Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, nhỏ bé như dệt cười. Phô thiên cái địa hướng phía dưới đào lâm bên trong bao trùm dựng lên. Quan sát trong đó núi đồi đi hướng, khí tụ khí tán, thậm chí là mỗi một khỏa đào thụ lá cây. Đều là quan sát cực kỳ tỉ mỉ, mơ hồ hắn tựa hồ là tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Bừng tỉnh mở thiên nhãn một dạng, có hiểu ra cảm giác loại ở trong lòng hắn hiện lên. Cái kia đào lâm bên trong có từng đạo không nhìn thấy tinh văn. Ở tô ly trong mắt nổi lên, tất cả tinh văn bố trí, cùng với năng lượng đi hướng thông đạo, đều là ở tô ly trong mắt. Nhìn một cái không sót gì. Đột nhiên, tô ly trong tay bắt đầu động, ngón tay lẫn nhau trùng điệp, tựa hồ là kết thành một cái huyền diệu vết tích, có nhàn nhạt ba động từ trong đó hội tụ. Trong lúc mơ hồ, năng lượng trong thiên địa tựa hồ là bắt đầu bạo động lên, có loại hướng trong tay hắn tụ đến cảnh tượng. Hắn thực sự bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp. Thường Nhạc Nhạc đang ở cho tô ly hộ pháp, bỗng nhiên nhìn thấy động tác trong tay của hắn, cùng với xuất hiện ba động, nhất thời chính là con mắt trợn tròn, cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này mới qua bao lâu, một khắc đồng hồ thời gian đều là không có chứ. Cái này lĩnh ngộ tương đương, một cỗ hoang đường từ trong lòng dâng lên, thế nhưng sự thực liền mở ở trước mắt nàng, không được phép nàng không tin. Cuối cùng, nàng chỉ có thể than nhỏ một tiếng. Thực sự là người so với người tức chết người a. Thiên đạo bất công, có phải hay không đem trên đời này tất cả mọi người ngộ tính đều điệp ra đến rồi trên người người này. Ở của nàng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Tô ly trong tay, kết làm dấu tay, chậm rãi biến hóa. Cuối cùng, đạt tới một cái kinh hô với trình độ hoàn mỹ. Một cỗ khí tức quen thuộc, từ tô ly trên tay hiện lên, loại khí tức đó, cùng đào lâm bên trong không khác nhiều. Ông, sống được phương đào lâm bên trong, cũng có từng đạo tinh văn cụ hiện, dụ dụ nghe thấy rõ ràng, tựa như ở vui vẻ một dạng, là tô ly đưa bọn họ lĩnh ngộ, dẫn vào thế gian, hay không người chung nó những thứ này không có bị ghi chép tinh văn. Đem vẫn bị long đong, đào lâm bên trong, từng đạo quang hoa sáng chói từ phía dưới bay lên, hướng về tô ly bên này lướt đến. Thường Nhạc Nhạc rung động nhìn đây hết thảy, chuyện cho tới bây giờ, nàng như thế nào vẫn không rõ, tô ly đã là hoàn toàn thành công, tinh văn hội tụ vào một chỗ, cùng tô ly trong tay tinh văn dung hợp lại cùng nhau. Ông tinh văn lần nữa rung động, tô ly cũng là có một tia hiểu ra, đây là trong thiên địa thiên nhiên tụ nguyên trận, trong thiên hạ, chỉ có một mình hắn có thể nắm giữ. Trong thiên địa, có số lượng năng lượng kinh người, hướng phía tô ly trong tay cuộn trào mãnh liệt tụ đến. Cái loại này trạng thái, cực kỳ chấn động, tô ly trên tay, bắt đầu có màu trắng vũ khí ở hội tụ. Đây là trong thiên địa tinh ca, xuất hiện xương trắng, đại biểu cho tinh lực nồng độ, đã là đạt tới trình độ nhất định. Trong khoảnh khắc, ngưng luyện ra xương trắng vậy tinh khí, Thường Nhạc Nhạc trong lúc nhất thời chấn kinh rồi. Cái này là cấp bậc gì tụ nguyên trận? Lục giai, thất giai, ong ong ong, đang ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Vô số tinh lực vẫn ở liên tục không ngừng tụ đến. Trong thiên địa bừng tỉnh là tạo thành một cơn lốc xoáy. Xa xa không ngừng có cự lượng tinh khí ở hội tụ hướng tô ly trên tay. Rất nhanh, ở Thường Nhạc Nhạc chấn động dưới ánh mắt, tô ly trong tay có tinh khí dịch tích đang chảy tiêu tan. Cuối cùng dịch tích càng ngày càng nhiều, biến thành một cơn bão vòng xoáy vậy. Ở tô ly trong tay, tinh khí sông ở lẳng lặng lưu tiêu tan. Tô ly mở mắt ra, nhìn trong tay tinh khí chi cùng, cũng là hiện lên nụ cười. cái này tụ nguyên trận pháp, tối thiểu, đều có thiên giai cao cấp nhất, cũng chính là hay là ngũ phẩm, hoặc là ngũ giai tinh văn trận pháp. Không không, hấp thu, trong tay tinh khí sông, Tô Ly tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, lúc này liền là đem hấp thu, tinh khí sông, trực tiếp không vào bàn tay bên trong, theo gân mạch, hướng đan điền bên trong lưu tiêu tan. Cái này do thiên nhiên cường đại trận pháp tụ đến tinh khí. Bên ngoài thuần túy tính, đã là đạt tới một loại trình độ khủng bố. Không cần luyện hóa, chính là có thể trực tiếp hấp thu tất cả tinh khí. Đều là theo kinh mạch, tiến nhập đan điền bên trong. Sau đó ở trong đó, trở thành Tô Ly bổn nguyên tinh lực. Ông, Tô Ly cả người, đột nhiên một hồi ông hưởng. Triệu chứng muốn đột phá. Không, ta muốn đột phá. Tô Ly nhắc nhở một câu. Cái gì? Cái này muốn đột phá? Thường Nhạc Nhạc trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, rung động trong lòng không gì sánh được. Tô Ly trong cơ thể, từng đạo rung động ông hưởng bên trong truyền đến, ở quần áo cổ động bên trong, rất nhanh hoàn thành đột phá. Bình tĩnh lại, một cỗ cảm giác sảng khoái từ thân thể bên trong xuất hiện. Hơi thở của hắn cũng là chiếm được tăng mạnh, tối thiểu cũng có trước mấy nhiều gấp 10. Dĩ nhiên, đây là tinh lực tản mát ra ba động, cũng không phải là hắn bổn nguyên ba động. Hắn bổn nguyên chính là cổ thánh nhân cảnh giới, không phải đùa giỡn. Huyền giai cấp thấp, đây là huyền giai cấp thấp khí tức. Tô Ly đã là đạt với một cái cảnh giới toàn mới. Mặc dù nói, huyền giai cấp thấp cảnh giới, đối với hắn bản thân thật ca, cũng không có gì quá lớn đề thăng. Bất quá Tô Ly có thể cảm giác được, theo thực lực của hắn càng ngày càng cao, cảnh giới càng ngày càng sâu, thế giới này đối với hắn ước đông, cũng là thay đổi càng ngày càng yếu. Dựa theo cái này quy luật, hắn rất có thể khi đạt tới thiên giai thời điểm, khôi phục hắn hoàn toàn cổ thánh nhân thực lực một, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN